Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 764 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 764 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3739. Đều là người tâm tính kiên định, đã có quyết đoán đương nhiên sẽ không trì hoãn. Lấy Ôn Tử Sam cầm đầu, Đế Tôn Cảnh của 14 lộ quân đoàn nhao nhao lên sơn cốc. Giây lát công phu, đám người trước sơn cốc đi hết, chỉ còn lại Dương Khai lẻ loi một mình. Dương Khai mỉm cười, trường thương dựng bên người. Một mình đối mặt mấy trăm vạn đại quân ma tộc mà mặt không đổi sắc. Đại quân phía trước bạo động, vô số ma tộc trợn mắt nhìn Dương Khai. Tuy nói trước đây, nhân loại trước mặt này xác thực thể hiện ra sức chiến đấu không giống với bình thường. Ngay cả bán thánh đều bị hắn chém giết tại chỗ. Nhưng giờ phút này, hắn dám lớn lối như vậy, cũng không tránh khỏi quá mức không coi ai ra gì. Phía trước đại quân, sắc mặt hơn 10 vị thượng phẩm ma vương, hung ác, nham hiểm. Thần niệm phun trào, sau khi trao đổi đơn giản một phen, bỗng nhiên cùng nhau đánh tới. Ma nguyên cuồn cuộn, uy năng ma bảo nở rộ. Ma vương xông lên phía trước nhất kia còn chưa tới gần. Quang huy ma bảo phô thiên cái địa sau lưng đã bao phủ tới Dương Khai. Dương Khai có mạnh, cũng bất quá là lẻ loi một mình. Mặc dù có thể sánh vai với bán thánh thì ra sao? Tại trước mặt mấy trăm vạn đại quân ma tộc, bán thánh cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Ầm ầm một tiếng, vô số công kích rơi trên người Dương Khai, trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Trước mắt bao người, Dương Khai đúng là không có tránh, trực tiếp bị những ma bảo kia thôi phát ra uy năng đánh chính diện. Đông đảo ma tộc vui mừng, những ma vương phóng tới Dương Khai kia cũng là thần sắc chấn động. Dương Khai khinh thường như vậy, cố nhiên có chút không đem người để vào trong mắt. Bị nhiều công kích đánh trúng như vậy, mặc dù gia hỏa này may mắn không chết, khó tránh khỏi cũng sẽ trọng thương. Suy nghĩ còn không có chuyển xong, liền thấy thân hình Dương Khai bỗng nhiên nhạt đi, như có như không. Vô số công kích kia trực tiếp xuyên qua thân thể hắn, đánh ra sau, lại căn bản không tạo thành nửa điểm tổn thương đối với hắn. Chúng ma vương không khỏi trợn to trong mắt, mà cùng lúc này thân ảnh Dương Khai một lần nữa ngưng thực, đưa tay chộp tới Thương Long Thương, không có chút nào hoa tiếu chọc tới phía trước. Một thương này bình thản không có gì lạ, tốc độ cũng không tính là quá nhanh, làm cho tất cả mọi người đều nhìn rõ ràng. Nhưng thời điểm khi một thương này đưa ra, sắc mặt mười mấy tên thượng phẩm ma vương kia lại cùng nhau kinh sợ. Tất cả đều sinh ra một loại ảo giác, thanh trường thương kia đang đâm tới mình. Uy lực một thương bỏ qua không gian cách trở, một tiếng hét thảm truyền ra, thê lương phi thường. Đợi cho chúng ma vương hoàng hồn, lập tức phát hiện, trên thanh trường thương kia đã đỡ lấy một bóng người. Thân ảnh kia bị trường thương chọc xuyên thấu, mũi thương chọc ra từ sau lưng. Cả người đều treo trên thương, vẫn không ngừng giãy giụa. Nhưng làm sao có thể thoát? Một trận cảm giác rùng mình lan tràn toàn thân. Tên bị treo ở trên trường thương, rõ ràng là đồng bạn bên cạnh mình. Mười mấy tên thượng phẩm ma vương lại không có một tên nào thấy rõ. Đến cùng là hắn đã trúng chiêu như thế nào? Vậy mà lúc này cũng không kịp suy nghĩ sâu xa. Trong chớp nhoáng này, đông đảo ma vương đều đã bổ nhào tới trước mặt Dương Khai. Chỉ một thoáng trên trời dưới đất đem hắn vây quanh chật như nêm cối. Từng tên ma vương thôi phát ma nguyên. Sa ma hỗn độn địa, ảnh ma nặc hành, thạch ma, lực ma, hoặc đập tới huy quyền, hoặc là tế ra ma bảo. Cốt ma đưa tay, năm ngón tay bay ra, hóa thành năm cái đầu lâu âm trầm. Thì ma thì há miệng phun ra thi độc nồng đậm. Vì ma ngự sử phần thiên chi diễm đánh tới Dung Khai. Một trận vang động đinh đan, ngoại trừ mười mấy ma tộc vây công Dương Khai kia, căn bản không ai nhìn rõ thế cục giữa sân như nào, chỉ thấy bóng người bên kia tung bay, tia lửa văng khắp nơi. Thỉnh thoảng có ma vương phát ra tiếng kêu thảm, ngửa mặt bay ngược ra sau. Một vị trí nào đó trên thân hình xuất hiện một cái lỗ thủng cự đại. Thế công làm cho người ta kinh sợ, chỉ duy trì không đến 10 hơi thở. Thời điểm khi vòng thương ảnh để thiên địa biến sắc kia bạo phát ra, tất cả ma vương hoặc chủ động tránh lui, hoặc bị chấn bay ra ngoài. Chỉ một thoáng thiên địa liền trống không. Trước sân cốc, toàn thân Dương Khai đẫm máu, vốn là áo quần lam lũ càng rách nát, tóc tai bù xù. Hai con người dưới tóc dài che chắn, quang mang đỏ thẫm, quỳ một chân xuống đất. Trường thương trên tay có hơn nửa đoạn đâm vào dưới mặt đất. Chỗ mặt đất toát ra máu tươi, phản phất tại sâu dưới lòng đất kia có một cái huyết trì. Dung Khai nâng thương, rút ra một tên sa ma ẩn tàng dưới mặt đất. Trường thương quán xuyên sa ma. Thời điểm bị kéo ra, sa ma này mặt lộ ra đau đớn, ma nguyên phun trào. Trường thương lắc một cái, sa ma ầm vang sụp đổ. Không đợi phá toái, thi thể đã rơi xuống mặt đất, liền hóa thành cát sỏi, đá vụn. Tất cả ma tộc thấy như vậy, thì lạnh khắp toàn thân, đều câm như hến. Những tên thượng phẩm ma vương quan sát lẫn nhau, mặt trầm như nước. Mười mấy tên thượng phẩm ma vương cùng nhau tấn công. Đây là đội hình cường đại ra sao, cũng không thể chém giết Dung Khai. Mặc dù để hắn chịu chút thương thế, thì phải làm thế nào đây? Vừa rồi giao phong ngắn ngủi 10 hơi thời gian, phe mình bên này tối thiểu nhất đã chết mất 3 vị thượng phẩm ma vương, 7-8 người thụ thương. Tên trước mặt này là thật sự có thể lấy sức một mình đỡ được hơn 10 vị thượng phẩm ma vương một lần tấn công. Nếu là bán thánh làm đến loại sự tình này cũng không có gì lạ. Nhưng mà Dung Khai bất quá chỉ là thượng phẩm ma vương, loại sự tình này cũng có chút không thể tưởng. Không thời điểm chưa giao phong chính diện cùng Dương Khai, còn không phát hiện ra điều gì. Nhưng thật cùng hắn động thủ mới phát hiện ra chỗ kinh khủng của thanh trường thương kia. Chẳng những thanh trường thương kia sắc bén vô cùng, càng tràn ngập uy nghiêm lớn lao, chấn động tâm thần người ta. Căn bản là để cho người ta không có cách phát huy ra toàn bộ lực lượng. Hừ một tiếng nhẹ vang. Tất cả mọi người kinh hãi giật mình trong lòng. Một đạo lưu quang, điện thiển mà ra, kích xạ thẳng tới ngực của Dương Khai. Một tiếng này nhẹ vang lên, phản phất là tín hiệu. Theo sát tiếng vang này, thanh âm hư hư bên tai không dứt. Chỉ một thoáng, từng cây hoàng quang lấp lóe, thất tiễn kéo theo khí tức tử vong vọt tới Dương Khai. Bộ tộc Vũ Ma tinh thông nghệ thuật, lại không tiện cận chiến. Cho nên đợt công kích vừa rồi cũng không có bóng dáng của Vũ Ma. Sau đại chiến, hẳn là tâm thần thời điểm thư giãn. Lúc này đánh lén tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Dung Khai mới vừa vặn đem Sa Ma treo trên trường thương chấn thành bột mịn. Một cây vũ tiễn đã đến ngay trước người. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả Dung Khai cũng không kịp tránh né. Trong nháy mắt, hàn ý gần người. Dung Khai thôi động ma nguyên, huyết nhục chỗ ngực. Rụt lại một hồi. Một tiếng trầm đục, vũ tiễn dài chừng một trượng đâm vào thịt ba tấc. Dương Khai bị một cổ lực đạo khổng lồ kéo lùi về sau mấy bước mới đứng vững thân hình. Trường thương vũ động ra, đem mưa tên đánh bay ra ngoài. Một đám ma vương trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn qua Dương Khai, trong lòng kinh hô không thôi. Vậy mà còn chưa chết sao? Vũ tiễn bắn trúng ngực Dương Khai kia, nhìn không có chút nào dị thường. Nhưng đuôi tên có một đầu hồng lăng lại hiển lộ rõ ràng thân phận chủ nhân nó. Bắn ra một tiễn này là vị kia trong Vũ Ma. Ngoài trừ ma thánh cùng bán thánh ra, liền xem như thạch ma trời sinh phòng ngự cường hãn, ăn một tiễn này cũng phải bị bắn xuyên thấu. Thân thể nhân tộc này đến cùng là cường hãn đến trình độ nào. Sắc mặt của Dung Khai âm trầm, đưa tay bắt lấy vũ tiễn trên ngực, hung hăng rút ra, cúi đầu nhìn chăm chú. Thầm nói quả nhiên là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu là mình 3 năm trước đây, mặc dù có bán long chi khu, cũng chưa chắc có thể cản được một tiễn này. Nhưng mà trong chiến trường cổ mấy chục năm, được hai cổ lực lượng rèn luyện, nhục thân trưởng thành. Đừng nói hắn là bán long chi khu, đã từ hơn 30 trượng phát triển đến 100 trượng. Bán long chi khu biến lớn, cũng mang theo ý nghĩa kích phát long tộc bản nguyên. Nhục thân tự nhiên sẽ trở nên càng cường hãn hơn. Dù là như vậy, vũ tiễn kia vẫn có thể phá vỡ phòng ngự của bản thân. Nhiều thêm hai thốn mà nói, chỉ sợ thật cũng có chút nguy hiểm. Một tinh vũ ma cấp bậc thượng phẩm ma vương liền có thể làm đến trình độ như vậy. Vậy bán thánh thì sao? Phù du thì sao? Nắm chắc quả đấm, vũ tiễn có thể so với một kiện ma bảo răng rắc, đứt thành hai đoạn. Dương Khai bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt màu đỏ tươi giống như dã thú phát cuồng, xuyên thấu qua hư không cách trở, tập trung vào một bóng người bên ngoài 10 mấy dặm, sau đó nhếch miệng nhe răng cười. Đối đầu một đôi mắt dọa người này, sắc mặt vũ ma âm thầm đánh lén kia liền đại biến, không chút do dự lắc lư thân hình, hướng ma tộc đại quân rút đi, ý đồ trà trộn vào trong đó để ẩn nấp hành tung. Phía sau truyền đến một đạo kinh phong, phá ở sau lưng, từ hồ huyết nhục đều mất đi một mảng. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Dung Khai bên ngoài hơn 10 dặm, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở địa phương mình đứng. Một thương quét ra. Nàng sớm biết, đối với một tên địch nhân tinh thông không gian pháp tắc, khoảng cách 10 mấy dặm chẳng khác gì là mặt dán mặt. Cho nên, vừa phát hiện liền chạy trốn ra ngoài. Hiện tại xem ra, may mắn mình phản ứng nhanh, nếu không tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Mắt thấy vũ ma kia tránh qua giống như biết trước, tránh né một kích của mình. Dương Khai không khỏi lộ ra dáng tươi cười nghi ngẫm. Bước chân bất động, thân hình lại như bóng với hình, đuổi theo vũ ma xông vào trong đại quân ma tộc. Chỉ một thoáng, phản phất như một năm muối ném vào trong chảo dầu. Trận doanh của mấy trăm vạn đại quân rối loạn một đoàn. Vô số ma tộc bị đánh bay lên không trung, từng thân thể bạo ra. Vũ ma kia chỉ cảm thấy đằng sau có một cổ sát cơ lăn lập khóa chặt mình. Nào còn dám quay đầu nhìn, chỉ biết mình tuyệt đối không thể dừng. Nếu không, chính là một chữ chết. Không thèm quan tâm thương vong của ma tộc phổ thông, chỉ mong có thể thoát khỏi truy kích của Dương Khai. Hỗn trướng. Trước sân cốc, một tên thượng phẩm ma vương bị Dương Khai làm cho thương tích đầy mình. Hắn đang giận tím mặt, cũng không phải lo cho vũ ma, dù sao đối phương cũng là thượng phẩm ma vương. Chỉ là tức giận, Dương Khai xem ma tộc như không, lại có lá gan xông vào trong đại quân. Vừa mắng, hắn liền muốn cong người tái chiến. Lại bị một tên lực ma ấn bả vai xuống. Tên lực ma này chậm rãi lắc đầu nói. Người này tinh thông pháp tắc không gian. Vừa rồi thực lực ngươi cũng đã thấy. Sợ là chúng ta không có biện pháp để bắt hắn. Trừ phi có ban thánh đại nhân xuất thủ. Có một câu ở trong lòng không nói ra. Chỉ sợ có ban thánh xuất thủ cũng không nhất định là có hiệu quả. Lãng phí tinh lực trên người hắn. Không bằng truy kích tàn quân. Chúng ma vương nghe, tất cả đều nhao nhao gật đầu. Tinh lực ma này nói xác thực là có đạo lý. Thứ nhất, Dương Khai, thế nhưng là có thể thoát chết dưới tay ma thánh. Đại quân ma tộc nơi đây tuy nhiều, nhưng nếu hắn thật lòng muốn chạy trốn mà nói, thật đúng là không ai có thể bắt được hắn. Thứ hai, một trận chiến vừa rồi, cũng làm cho bọn hắn sinh lòng kiên kỵ đối với Dương Khai. Bọn hắn tình nguyện đi đối mặt cùng đám người Ôn Tử Sam, cùng 14 lộ đại quân của tinh giới, cũng tuyệt đối không muốn giao thủ so chiêu cùng với Dương Khai. Chương 3740. Cùng nhân tộc kia giao thủ thật sự là sẽ chết. Trong lòng kiên kỵ, nhưng các thượng phẩm ma vương trước sơn cốc đâu còn dám chần chừ. đã biết có ma thánh đại nhân ẩn nặc trong bóng tối, lập tức phát ra hiệu lệnh. Đại quân ma tộc dẫm chân tại chỗ, rốt cuộc cũng ầm ầm ép tới sơn cốc. Một tiếng long ngâm cao vút truyền ra, uy áp kinh khủng từ trên trời giáng xuống, phảng phất như một tòa núi lớn đè ép. Tất cả ma tộc vừa mới lao tới chỗ miệng sơn cốc, đều cảm giác thân thể trầm xuống, bước đi khó khăn liên tục. Trong hư không, Chúc Viêm một mực chú ý động tĩnh của Dương Khai bỗng nhiên trừng mắt, trong mắt tách ra tinh quang dọa người. Thần đình kích động nhìn qua thân ảnh giáng xuống từ trên trời, rơi vào chỗ miệng sơn cốc. Đôi mắt Phục Trân cũng là nở rộ dị sắc, chỉ cảm thấy dưới tiếng long ngâm kia, long tộc bản nguyên trong cơ thể nàng lại sinh ra một tia cộng minh, để cho người ta không tự chủ được, sinh ra một loại liều lĩnh muốn xông lên, cùng hắn kề vai chiến đấu. Hai đại trưởng lão long tộc nhìn chăm chú bên dưới, thân ảnh từ trên trời giáng xuống kia bỗng nhiên căng phòng. 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 70 trượng, thậm chí 100 trượng. Trong âm thanh lốp bốp nổ vang, toàn thân vảy rồng màu vàng bao trùm, sừng rồng dài dài mọc ra từ trán, hai tay kia hóa thành vuốt rồng sắc bén, một đuôi rồng quét sạch xung quanh. Thật giống như một ngọn núi nhỏ giáng xuống. Thời điểm thân rồng trăm trượng nện xuống, bóng đèn to lớn trên bầu trời che đậy tất cả ánh mắt của ma tộc, để trước mắt bọn hắn là một mảnh lờ mờ, không nhìn được nửa điểm quang minh. Oành một tiếng, hai chân chạm đất, đại địa rung rẩy, đá vụn rơi xuống hai bên sơn phong. Đại địa kiên cố lấy hai chân làm tâm điểm, răng rắc, vỡ ra từng đạo khe hở, vô số ma tộc rơi xuống vực sâu. Cự thương trăm trượng quét ra, bất kể là ma vương hay ma soái, phàm là người đụng vào, không chết thì cũng bị thương. Mới vừa vặn, vọt tới đại quân ma tộc trước sơn cốc, đột nhiên quét sạch sành sanh. Ma tộc quá sợ hãi, mấy tên xông vào trước sớm đã chết bỏ mạng. Chỉ có những ma vương nắm bắt được thời cơ, mới may mắn trốn qua một kiếp. Giờ phút này đang bỏ trốn xa xa, ngước đầu nhìn lên lại quái vật khổng lồ ngăn phía trước. Một trận cảm giác vô lực từ trong lòng dâng lên. Các ma vương còn như vậy, những ma tộc có thực lực thấp hơn kia thì không cần nói. Từng người con ngươi run rẩy sợ vỡ mật. Lẻ loi một mình ngăn phía trước sơn cốc, lại hình như hùng sư trăm vạn. Đúng là uy hiếp cực độ, làm cho đại quân ma tộc không thể nào tiến lên. Mà trên một bàn tay của hắn đang nắm chặt một thân thể nhỏ nhỏ, ra sức giãy giụa, nhưng không thoát được thiết trảo kiềm chế. Nhìn khuôn mặt cùng đặc thù kia, rõ ràng là ma vương Vũ Ma đã đánh lén khi trước. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đã bị hắn vồ được từ trong thiên quân vạn mã. Vũ Ma quay đầu, lộ ra thần sắc cầu khẩn cùng cầu cứu, lại không phòng Dương Khai trên tay, bỗng nhiên vừa dùng lực. Răng rắc, giống như nắm nát một hạt đậu, các vị trí cơ thể trong người Vũ Ma truyền đến tiếng vang thanh thúy, để cho người ta nghe mà rùng mình. Máu tươi thuận theo khe hở của vuốt rồng mà rơi xuống. Thời điểm Dương Khai buông tay, Vũ Ma kia đâu còn có nửa điểm hình người, đã thành một đoàn uế vật máu thịt be bét. Thần thái trong mắt cấp tốc tối sầm, sinh cơ tẩn tán, từ trong lòng bàn tay rơi xuống mặt đất. Trong lỗ mũi Dương Khai phun ra long tức nóng rực, nhếch miệng cười một tiếng với đông đảo ma tộc, nắm lấy đuôi thương long thương, giơ cự thương lên cao. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng mỗi ma tộc đều giật mình. Những ma vương kia sắc mặt đại biến, la hét nói: "Lui!" Thời điểm dứt lời, đông đảo ma vương nhao nhao liều mạng lui ra sau. Nhưng bọn hắn có thể chạy đi đâu? Những đại quân ma tộc chen chúc tới kia thì làm sao có thể chạy đi được? Thời điểm lúc trước cùng nhau tiến lên thì dễ, bây giờ muốn lui lại là trùng điệp trở ngại. Hậu phương tất cả đều là người một nhà. Đại quân rối loạn, không thành trận hình. Thương long thương chém ra một đạo hàn quang thẳng tắp, trùng điệp hướng đập tới trên mặt đất. Nơi thương đánh xuống, đại địa phân băng. Vô số ma tộc trực tiếp bị một thương này đập cho hài cốt không còn. Mà khí lãng cuồng bạo kia quét ra xung quanh, càng làm cho ma tộc hai bên ngã xuống như rơm rạ. Lực chấn kích kinh khủng truyền đến, ma tộc ngã xuống cùng nhau bị chấn bay lên trời, bạo thành bột mịn. Uy lực một thương quả thật là tạo thành một khu vực tử vong dài hơn 10 dặm, rộng vài dặm trong đại quân ma tộc. Phàm là ma tộc trong phạm vi này, không ai sống sót. Dương Khai không vượt lại trường thương, mà cầm chặt đuôi thương, thân thương sát mặt đất, thuận thế lại quét qua. Quét một vòng trước mặt, lấy hắn làm trung tâm. Trong phạm vi hình quạt phía trước, toàn bộ thế giới hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh âm lộc cộc bên tai không dứt, đông đảo ma tộc không ngừng nuốt nước bọt. Đồ vật khủng bố như vậy, bán thánh không ra, thì ai dám tranh phong? Mặc dù có mấy trăm vạn đại quân có thể đỡ nổi quái vật tàn sát như vậy hay không, nhưng mà không chờ kịp Dương Khai đắc chí vừa lòng, bên tai liền truyền đến thanh âm kinh hô của Trúc Viêm. Dương Khai, cẩn thận à! Cùng lúc này, một luồng khí lạnh từ đâu đó phát tới, để cho người ta lạnh người. Thậm chí Dương Khai còn ngửi được một cổ khí tức tử vong đang quét tới chỗ mình. Nguy cơ sinh tử trước mặt, Dương Khai không vui không buồn, tâm thần lại lâm vào một loại cảnh giới không linh thần kỳ. Thân hình thẳng tắp, thu thương, ra thương, đâm thẳng tới nơi nào đó trong hư không. Bản năng thúc đẩy, Dương Khai trong trạng thái huyền diệu không có cảm giác. Nhưng thời điểm khi một thương này đâm ra, hắn lại sinh ra một loại cảm giác vô cùng vui sướng, tự như tinh khí toàn thân, đều theo một thương này tiết ra. Chỉ cảm thấy từ lúc sinh ra đến giờ, đây là một kích đỉnh phong nhất mà mình đánh ra, lại có một loại cảm giác thiên địa đại đạo không bàn mà hợp. Ngay phía trước có một vị bán thánh, một cây thương này cũng có thể lấy tính mệnh. Chỗ đầu của thương long thương, một chút hắc mang bỗng nhiên xuất hiện. Trong hắc mang, pháp tắc không gian xuất ra. Thời điểm hắc mang mới xuất hiện chỉ bất quá lớn bằng hạt đậu. Nhưng theo trường thương mà Dương Khai đâm ra, hắc mang kia cấp tốc khuếch trương, lập tức hóa thành hắc đoàn phương viên vài chục trượng. Một tiếng ồ ngạc nhiên từ chỗ hư không ở phía trước truyền đến, ngay sau đó là một năm đấm trống rỗng xuất hiện, hướng tới thương long thương. So sánh với đoàn hắc viêm ở nơi xa vài chục trượng kia, năm đấm nhỏ bé này không có ý nghĩa, nhưng đây cũng là năm đấm của ma thánh. Giữa thiên địa không người nào dám xem nhẹ một quyền này. Thời điểm năm đấm cùng đoàn khí đen chạm nhau, quỷ dị là không có nửa điểm tiếng vang truyền ra. Đoàn khí đen bỗng nhiên co vào hóa thành một điểm đen lóe lên mà diệt. Mà năm đấm kia cũng là chấn động, sau đó lộ ra một đạo thân ảnh anh vĩ. Cho đến lúc này, tiếng vang trầm muộn phản phất như sấm rền mới phát ra, chói tai, để cho người ta khí huyết quay cuồng. Dương Khai thân rồng trăm trượng ngã về sau, một tiếng ầm vang nện trên mặt đất, cơ hồ đem lấp đầy miệng sơn cốc. Thời điểm ngã xuống đất, thân rồng trăm trượng cấp tốc thu nhỏ, một lần nữa hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc. Kim huyết phun ra từ miệng từ mũi, khí tức cũng là hư nhược giống như dây tóc. Trong hư không, bị Dương Khai chấn một thương, thân hình huyết lệ chớp hiện liền tới trước mặt Dương Khai, không chút do dự vỗ xuống một chưởng. Lấy thân phận ma thánh, bình thường không có rảnh xuất thủ với một thượng phẩm ma vương, đừng nói chi là đánh lén. Nhưng lúc trước hắn quan sát chiến cuộc, đã phát giác được tiềm lực khủng bố của Dương Khai. Bây giờ Dương Khai mới lên đến thượng phẩm ma vương, liền có uy thế như vậy. Thật muốn để cho hắn trưởng thành tiếp thì còn đến đâu. Cho nên, huyết lệ mới không để ý đến thân phận mà ngang nhiên xuất thủ. Chỉ bất quá làm cho hắn không nghĩ tới chính là nhận thẳng một quyền của mình. Vậy mà Dương Khai còn chưa có chết. Thầm than mệnh cách của tiểu tử này cũng đủ cứng. Tự nhiên cũng không bỏ lỡ cơ hội hạ sát thủ. Hai tiếng long ngâm vang lên. Hai cổ sát cơ khóa chặt huyết lệ, kình phong đánh tới sau lưng. Nếu như vỗ xuống một chưởng này, chắc chắn Dương Khai giữ nhiều lành ít, nhưng hắn tuyệt đối cũng sẽ không tốt hơn. Hai thực lực đại trưởng lão long tộc cũng không phải là tầm thường. Hắn đã xuất thủ. Làm sao Chúc Bim cùng Phục Trân lại có thể bàn quan? Khi hắn có hành động, đồng thời hai đại trưởng lão cũng thôi phát long tộc bản nguyên, hóa ra chân thân cự long bám đuôi đánh tới. Hỏa Bạc cùng Phù Du phản ứng cũng không chậm. Người trước lấy ra khí tức nguy hiểm, đánh tới hai đại trưởng lão của long tộc. Người sau kéo dây cung phát mũi tên, nhắm tới thân rồng Chúc Viêm, một tiễn bắn ra. Chúc Viêm lại là phản phất chưa có tỉnh, huy động vuốt rồng bắt tới Huyết Lệ. Một chưởng cuối không có đánh tới Dương Khai. Đối với các ma thánh mà nói, cố nhiên, Dương Khai có tiềm lực khủng bố. Nhưng thật muốn trưởng thành đến trình độ có thể sánh vai cùng bọn hắn, còn cần tháng năm dài đằng đẵng. Vì đánh giết một người như vậy mà đặt mình vào trong hiểm cảnh, tự nhiên là một vụ mua bán lỗ vốn. Thân hình thoát một cái, Huyết Lệ biến mất tại chỗ, hóa thành một đoàn huyết quang độn hướng một bên. Một trảo của Chúc Viêm đánh vào không trung, chỉ đem hư không kia nứt ra năm đạo vết rách. Phục Trân thừa cơ mở ra miệng rồng, trực tiếp nuốt Dương Khai vào trong miệng. Cùng lúc này, một tiễn của Phù Du giết tới. Chúc Viêm tránh cũng không thể tránh. Trước đây, hắn chỉ muốn nghĩ cách cứu viện Dương Khai, đâu có để ý công kích từ đằng sau. Bây giờ Dương Khai cứu, hắn còn muốn chống cự đã không kịp. Trong lúc vội vàng hất đuôi rồng lên, đập vào trên vũ tiễn kích xạ mà đến kia. Vũ tiễn bị chệch hướng sượt qua ngực và bụng của Chúc Viêm, mang theo một mảng lớn huyết nhục. Mảng lớn vảy rồng cùng máu tươi màu xanh biếc tuôn ra. Ngay cả lấy phòng ngự của long tộc cũng ngăn không được phong mang một tiễn này. Hỏa Bạc đánh tới, trong miệng khằng khặc nhe răng cười. Thân thể vốn là tròn vo, giờ phút này là căng phòng, nhưng dáng người cồng kềnh, thân mình cũng không được linh hoạt, trực tiếp vọt đến chỗ Chúc Viêm bị thương. Oành một tiếng, cả người Hỏa Bạc vỡ ra, thân rồng Chúc Viêm dài gần 60 trượng, bị khí lãng kia trùng kích, hất cho bay, miệng rồng gào thét đau đớn. Nơi bạo liệt, thân hình Hỏa Bạc một lần nữa ngưng tụ. Hắn xuất thân từ Hồng Ma bộ tộc, bạo liệt giết địch là bản năng, nhưng không giống với Hồng Ma bình thường. Một chiêu này của hắn không phải là tự chịu diệt vong, mà là có thể dục hỏa trùng sinh. Cũng chính bởi vì thần thông thiên phú này mới khiến cho hắn có lần lượt bạo liệt mà vẫn có thể bảo toàn tính mệnh, từng bước một tu luyện đến ma thánh. Vô số năm qua, Hồng Ma bộ tộc vẫn luôn là chủng tộc hạng chót trong toàn bộ ma vực, nhưng mà Hỏa Bạc lại là dị loại trong chủng tộc này. Vuốt rồng to lớn chụp vào đầu, thân hình Hỏa Bạc mới vừa vặn ngưng tụ, sao có thể tránh. Quay đầu nhìn, chỉ thấy mắt rồng của băng tinh cự long chứa đầy hàn sát, long ngâm rung trời. Chương 3741. Hỏa Bạc quá sợ hãi, vạn lần không nghĩ tới, nhất thời cảm xúc dâng trào, lại đem bản thân mình đặt vào hiểm cảnh. Nếu sớm biết như vậy, hắn chắc chắn sẽ không nhào lên. Băng hàn pháp tắc xuất ra, giống như đem hỏa diễm thể nội của hắn đồng kết. Hỏa Bạc nỗ lực né một chút, nhưng vẫn bị vuốt rồng xẹt qua người. Chỉ một thoáng trên người, liền có thêm mấy đạo vết thương thật dài. Nơi miệng vết thương, băng hàn chi ý tàn phá, huyết nhục xoay tròn, nhưng cũng không có nửa điểm giọt máu chảy ra. Hỏa Bạc cười quái dị. Không đợi kích thứ hai đến, thân thể tròn vo liền hóa thành một đạo hồng quang kích xạ mà đi. Hắn đúng là chạy trốn. Phế vật mà! Phù Du thấy vậy thì cắn răng, hận không thể một tiễn bắn chết gia hỏa này. Dưới mắt Chúc Viêm bị đánh lén thụ thương, Phục Trân ngậm Dương Khai trong miệng có chỗ cố kỵ. Chính là cơ hội tuyệt hảo để diệt trừ hai đại trưởng lão long tộc này. Mặc dù cần đánh đổi một số thứ cũng chưa chắc không thể tiếp nhận. Nhưng mà Hỏa Bạc ngược lại tốt rồi, đúng là chật vật mà chạy. Quả nhiên, thằng nhãi ranh này không có đủ dũng mãnh. Lấy Dương Khai là nguyên nhân dẫn đến, ba ma thánh ma tộc cùng hai đại trưởng lão long tộc một mực giằng co vội vàng xuất thủ. Một phen giao phong như điện quang hỏa thạch. Chúc Viêm bị thương, còn Hỏa Bạc thì chạy trốn. Tiếng long ngâm nổi lên, trên bầu trời, thân thể thanh long cùng băng long cao lớn quấn lấy nhau, phảng phất hợp làm một thể, khí ý tương liên. Hai đầu rồng to lớn ngẩng lên cao, quan sát thiên địa. Hai đại trưởng lão Long tộc vốn là hai vợ chồng, ở chung vô số năm tháng. Bọn hắn sớm đã tâm ý tương thông, tự có một bộ chi thuật hợp kích. Một mình Chúc Viêm hoặc là Phục Trân liền có thực lực có thể so với đại đế. Nhưng mà sau khi hợp kích, tuyệt không phải đơn giản là 1 cộng 1 bằng 2. Nếu không có một bộ hợp kích chi thuật này, mấy năm qua, làm sao bọn hắn có thể là đối thủ của ba vị ma thánh? Giao thủ qua lại không chỉ một lần, cho nên thấy hai đại trưởng lão Long tộc xuất ra chiêu này, vô luận là Huyết Lệ hay Phù Du đều thở dài trong lòng. Biết cơ hội tốt nhất đã mất đi, bây giờ mặc dù liều chết, sợ rằng cũng không thể chém giết bọn hắn. Nhiều lắm cũng là đấu đến lưỡng bại câu thương. Khi ý tương liền, băng hàn chi lực tràn ngập ra từ thể nội của Phục Trân, chặn lấy vết thương nơi ngực và bụng của Chúc Viêm. Mà Thanh Long vốn là để khôi phục tăng trưởng, thể nội tự có một cổ sinh cơ sinh sinh bất diệt. Cho nên, mặc dù nhìn hắn bị thương không nhẹ, nhưng mà trong thời gian ngắn cũng sẽ không có trở ngại gì. Cũng may, mũi tên của Phù Du là bắn trên người Chúc Viêm. Nếu mục tiêu đó là Phục Trân, sợ rằng sẽ có phiền phức. Trong sơn cốc, 14 lộ quân đoàn của tinh giới đã rút lui xong. Có nhất giới châu trước đây Dương Khai luyện chế, nhân số đại quân tuy nhiều, nhưng tính cơ động lại là nhanh hơn không chỉ một bậc. Xoạt xoạt, từng bóng người lần lượt phá không mà đến, đứng ngay bên cạnh hai đạo trưởng lão Long tộc, chính là các bán thánh cùng ngụy đế, dây dưa với nhau, đã rút về. Lấy Lý Vô Y cầm đầu, sau đó còn gần 20 vị ngụy đế bán thánh cũng thoát khỏi đối thủ, đi tới trước sơn cốc. Bọn hắn một mực chú ý động tĩnh của đại quân tinh giới, cảm thấy thời cơ đã tới, tự nhiên không cần cùng cường giả ma tộc đánh nhau đến chết sống. Không có sự kiềm chế của bọn hắn, các bán thánh ma tộc cũng được tự do, nhào nhào đi tới bên người Huyết Lệ cùng Phù Du. Đứng từ xa mà nhìn, khi thấy hai bên vô thanh vô tức va chạm, làm cho hư không kia biến ảo không thôi, giống như không chịu nổi uy áp, lúc nào cũng có thể vỡ nát. Huyết Lệ chắp hai tay sau lưng, hai con người màu đỏ tươi hiện ra hàn quang lạnh lẽo, gằn giọng nói. Sớm muộn cũng có một ngày để các người chết không yên lành. Phục Trân hừ lạnh một tiếng. Đợi đến ngày đó, rồi nói khoác lác cũng không có muộn đâu. Nói xong, cùng Chúc Viêm chậm chậm thối lui về sau. Bọn người Lý Vô Y phân tán tạ hữu, hộ giá hộ tống. Bất quá, để bọn hắn thoáng an tâm, là thẳng một đường, đám người thối lui đến chỗ pháp trận không gian. Ma tộc bên kia đều không có động tĩnh, chỉ là lặng lặng quan sát. Trong lòng biết, trận chiến này đánh tới loại trình độ này, lại tiếp tục dây dưa tiếp thì đã không còn ý nghĩa gì. Thực lực hai bên đều không kém bao nhiêu, đánh tiếp chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng đối với tinh giới mà nói, trận chiến này triệt để bại, cũng không phải là thực lực phe mình không bằng người, chỉ là ma thổ kia đã ăn mòn toàn bộ tinh thần cung, còn không ngừng khuếch trương ra ngoài. Chỗ này là thánh địa che chở Nam Vực, võ đạo nhiều năm. Thần cung tượng trưng cho võ đạo đỉnh phong của Nam Vực, thời khắc này là bị ma tộc chiếm đoạt. Chỗ pháp trận không gian quang mang lóe lên, đám người biến mất không thấy. Huyết Lệ lạnh lùng nhìn chăm chú, thẳng đến lúc đám người tinh giới rút đi, lúc này mới lên tiếng nói. Tiến độ sao rồi? Phù Du thu hồi thần cung, mở miệng đáp. Cũng không xê xích gì nhiều. Còn bao lâu nữa? Huyết Lệ quay đầu nhìn nàng. Tin tức từ các nơi truyền đến nhiều lắm là 3 tháng. 3 tháng sao? Huyết Lệ nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Vậy liền để cho bọn hắn hào hảo hưởng thụ 3 tháng này đi. Tâm thần chìm chìm nổi nổi, giống như đang ở trong một phiến đại dương mênh mông. Trong đầu không ngừng có các loại linh quang hiện ra. Từng đoạn tin tức cổ quái lạ kỳ xông ra. Lúc trước cho tới bây giờ đều chưa từng hiểu rõ. Bây giờ lại vô duyên vô cớ lĩnh ngộ ra, không giải thích được. Không biết qua bao lâu, thời điểm trong trạng thái ngây ngô này xuất hiện một đường quang mang. Dương Khai bỗng nhiên mở mắt. Phu quân, Một tiếng thở nhẹ truyền ra. Dung Khai quay đầu nhìn, chỉ thấy bên cạnh có mấy khuôn mặt đang nhìn mình. Trên từng gương mặt xinh đẹp, tràn đầy khẩn trương cùng ân cần. Con mắt của tiểu sư tỷ còn có chút sưng đỏ, hiển nhiên là đã khóc. Phu quân, Tô Nhan nhẹ nhàng kêu, mặc dù cực lực áp chế, nhưng thanh âm vẫn có chút run rẩy. Dung Khai hôn mê mấy ngày này, mấy người các nàng một mực ở một bên. Giờ phút này thấy Dung Khai tỉnh lại, rốt cuộc bỏ xuống tảng đá lớn trong lòng. Đại trưởng lão Chúc Viêm nói chỉ cần Dung Khai có thể tỉnh, vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng nếu hắn cứ hôn mê bất tỉnh, vậy thì có chút phiền phức. Dù sao, lần này Dung Khai thụ thương là có quan hệ cùng ma thánh, hoàn toàn khác biệt với tình huống trước kia. Ai cũng không biết đến cùng hắn sẽ như thế nào. Dung Khai lộ ra một nụ cười, đưa tay xoa mặt nàng. Trước mắt bao người, Dung Tô Nhan hình như có chút câu nệ, nhưng vẫn kiềm chế ý xấu hổ trong lòng, đưa tay cầm lấy tay Dung Khai, mặc cho hắn vuốt ve trên mặt mình. Làm sao còn khóc? Dung Khai duỗi ra cái tay còn lại, bắt lấy tay của Hạ Ngưng Thường. Ta đã không sao rồi. Hắn không nói như vậy còn tốt, kiểu nói này làm nước mắt tiểu sư tỷ lại tuôn ra, nằm nhòi bên giường, bả vai run run, đè nén tiếng khóc. Bị nàng ảnh hưởng, mắt A-La, Tuyết Nguyệt, thậm chí ngay cả Chút Tình đều đỏ ngầu, lặng lẽ ngoảnh đầu đi, âm thầm rơi lệ. Dung Khai lần lượt an ủi, nói cho miệng đắng lưỡi khô, lại là không có chút hiệu quả nào. Thời điểm đang bất đắc dĩ, thanh âm một người truyền đến từ đằng sau, thanh âm lạnh lẽo. Khóc cái gì mà khóc? Người còn chưa có chết đâu, tất cả cút ra ngoài đi. Đổi lại người bên ngoài nói như vậy, Tô Nhan, bọn người này tất nhiên sẽ không thuận theo. Nhưng nói lời này là phục truân, chúng nữ nào dám ngỗ nghịch. Vị nhị trưởng lão này xưa nay đều lấy lạnh lùng mà làm danh xưng, chỉ có trước mặt Dương Tiêu mới có thể triển lộ một tia nhu tình. Ngỗ nghịch nàng cũng không có gì, ngỗ nghịch nàng cũng không có quả ngon gì để mà ăn. Căn dặn Dung Khai vài câu, chúng nữ lưu luyến không rời, lùi ra ngoài. Dung Khai bò dậy từ trên giường, Chúc Viêm đi theo Phục Truân tới, vội vàng nói. Không thoải mái thì nằm đi, chớ lộn xộn. Đang nói chuyện, lại ho nhẹ một trận, hiển nhiên thương thế chưa lành. Trước đó, hắn bị Phù Du bắn cho một tiễn, là bị hỏa bạc tự bạo gây thương tích, không có nguy hiểm đến tính mệnh, nhưng mà cũng thụ thương không nhẹ. Dung Khai nói, cũng không phải là không thoải mái, cảm giác là còn tốt. Xác thực còn tốt, mặc dù mới từ trong hôn mê tỉnh lại, nhưng Dung Khai không có nửa điểm khó chịu. Ngược lại trong thân thể tràn đầy lực lượng, cũng không biết chuyện là thế nào. Chúc Viêm ngạc nhiên, cùng Phục Trân nhìn, chỉ thấy xác thực Dung Khai không có gì dị thường, cũng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ. Thượng phẩm ma vương bình thường, bị ma thánh để mắt tới đâu còn con đường sống. Nhưng mà Dương Khai quả thực là đối bính một kích cùng huyết lệ. Mặc dù tình huống khi đó chật vật một chút, không chết chính là nhờ trời may mắn. Ai ngờ cũng không có di chứng gì. Chuyện này có chút không thể tưởng nổi. Càng làm cho hai vị trưởng lão để ý là đôi mắt của Dương Khai cũng thâm thúy rất nhiều. Hình như có thần quan nội liễm để cho người ta nhìn không rõ ràng. Hai vị có việc gì sao? Trong lòng Dung Khai có chút suy đoán, nếu không phải có việc, làm sao có khả năng Chúc Viêm không đi chữa thương, mà một mực chờ mình tỉnh dậy. Quả thật là có chút sự tình muốn hỏi người. Chúc Viêm gật đầu. Mời ngồi. Dung Khai đưa tay ra hiệu. Trên bàn có nước trà, Dung Khai lấy ra chén trà rót cho bọn hắn, đẩy lên trước mặt, cũng rót đầy một chén cho mình. Một bên uống trà, một bên hồi tưởng cảm giác một thương khi trước ngăn lại một quyền của huyết lệ. Trong mê ngủ, một màn kia đã từng xuất hiện vô số lần để cho hắn có thật nhiều cảm ngộ. Phục Trân nói thẳng. Lần này tìm ngươi, chủ yếu là muốn hỏi một chút. Thương kia của ngươi. Lời nói còn chưa dứt, Dương Khai bỗng nhiên giương tay. Thương Long Thương giữ trong lòng bàn tay, đưa cho Phục Trân. Khẽ mỉm cười nói. Nhị trưởng lão tự nhìn là được. Long tức tuyền cổ thê lương nhào tới trước mặt, giống như có cự long từ trong bức tranh lịch sử đi ra, đi vào trước mặt mình. Long tộc bản nguyên ở thể nội của Phục Truân có chút mất đi khống chế, hơi nhúc nhích. Thần sắc không khỏi khẽ giật mình, vội vàng đưa tay tiếp nhận. Chúc Viêm cũng đem đầu bu lại, cùng Phục Truân ngắm nghía thương long thương. Ngoài điện, bọn người Tô Nhan theo thứ tự đi ra. Một đám người lập tức xông tới, mồm năm miệng mười hỏi tình huống của Dương Khai. Tô Nhan nói cho đám người Dương Khai đã tỉnh, hai vị trưởng lão long tộc đang nói chuyện cùng hắn, lúc này đám người mới yên lòng. Phiến Khinh La trông thấy trong đám người có một đạo tình ảnh, hé miệng cười một tiếng, bước đến bên người nàng, nhẹ nhàng thọc nàng. Tỷ tỷ à, phu quân đã không sao rồi. Cờ Dao hoảng hốt vuốt cằm nói, ta nghe được rồi. Phiến Khinh La thản nhiên thở dài. Thời điểm phu quân mê mang, một mực mơ màng lẩm bẩm danh tự mấy tỷ muội chúng ta, thật sự làm cho người ta đau lòng. Cờ Dao miệng cưỡng cố nặn ra tươi cười. Trong lòng sư đệ có các ngươi, nếu mà hôn mê, tự nhiên cũng sẽ nhớ tới các ngươi. A La nghiêng đầu nhìn nàng. Tỷ tỷ nói có đạo lý. Rồi dựng thẳng một ngón tay, vuốt nhẹ môi đỏ, một bộ dáng hồn nhiên nhưng mị thái đầy mình. Nhưng mà tỷ tỷ à, phu quân cũng hô tên của người mà. Thân thể Cờ Dao rung lên, trên mặt hiện ra một vòng hồng vân, có chút bối rối. Là thật sao? Có à. Phiến Khinh La chớp mắt to, một bộ mặt hờ dại nhìn qua nàng. Đây là có chuyện gì? Tỷ tỷ có phải người thiếu tiền phu quân hay không? Không, không có. Sắc mặt Cờ Dao càng đỏ, chợt có một loại cảm giác bị người ta nhìn thấu gian tình, chân tay lúng cuống. Phiến Khinh La như có điều suy nghĩ. À, vậy nhất định là phu quân hồ đồ rồi. Cờ Dao gượng cười. Dương sư huynh tỉnh rồi thì liền tốt. Sư tôn còn chờ ta quay trở về phục mệnh, xin cáo từ trước. Nhìn qua thân ảnh Cờ Dao chật vật chạy, Phiến Khinh La hé miệng yêu kiều cười không thôi. Thật đúng là một người có da mặt mỏng. Chương 3742. Tinh thần cung, ma khí mọc thành bụi, ma ý dạt dào. Thánh địa võ đạo Nam Vực bây giờ cũng thành một mảnh ma thổ. Trong một tòa đại điện, một vị bán thánh, mười mấy vị ma vương ngồi xếp bằng, gian khổ ngăn cản vết thương bị ăn mòn. Những bán thánh ma vương này đều bị thương trước trong lúc chiến đấu mấy ngày trước, mà không có ngoại lệ, tất cả đều bị Dương Khai gây thương tích. Nghiêm chỉnh mà nói, thương thế của bọn hắn cũng không tính là nghiêm trọng, thậm chí có thể nói thương thế của bán thánh kia là không đáng kể. Chính là huyết ma bán thánh trước đây bị Dương Khai quẹt cho một phát vết thương trên cánh tay. Thế nhưng mà mấy ngày qua, huyết ma bán thánh này lại phát hiện miệng vết thương của mình vô luận ra sao đều không thể khôi phục. Ở miệng vết thương có một cổ lực lượng cổ quái ăn mòn huyết nhục mình. Vết thương vốn là nhỏ bé, chẳng những không có khỏi hẳn mà ngược lại lớn ra không ít, càng làm cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Là hắn càng áp chế thì vết thương càng lan nhanh. Huyết Lệ đứng trước mặt hắn, một đại thủ khoác lên trên vai hắn, khí tức ma thánh hùng hồn xung quanh. Bỗng nhiên thần sắc Huyết Lệ chấn động, đại thủ nâng lên hóa thành trảo, khẽ hấp trên miệng vết thương của vị huyết ma bán thánh kia. Một đạo huyết tiễn từ vết thương chảy ra, bị hắn đặt vào trong lòng bàn tay. Huyết tiễn tới tay lại phản phất như vật sống, hóa thành huyết sắc linh xà hướng lòng bàn tay Huyết Lệ chui vào. Sắc mặt Huyết Lệ ngưng tụ, rất cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng cũng không sợ hãi. Thôi động ma nguyên đem đầu huyết xà kia bao lấy, khóa chặt trong lòng bàn tay. Phụ Du một bên kinh ngạc nhìn Huyết Lệ, mặc dù không thấy Huyết Lệ biểu lộ ra mánh khóe, nhưng nàng lại biết phen này Huyết Lệ hành động tiêu hao tinh lực rất lớn, chỗ sâu trong con ngươi lại ẩn ẩn lộ ra một vẻ mệt mỏi. Chẳng qua là giúp người chữa thương, có thể để cho Huyết Lệ cảm thấy mỏi mệt, vậy rốt cuộc là gì? Sắc mặt Phù Du cũng không khỏi ngưng trọng, nhìn qua Huyết Lệ nói. Xảy ra chuyện gì? Huyết Lệ nhìn chăm chú huyết xà trong tay, mặc cho nó nắm trong lòng bàn tay, cũng không dám bốc lên tiếp xúc chính diện. Còn người có chút co rút, ngừng tiếng nói. Chân ý. Chân ý? Phù Du ngạc nhiên, giống như nghe được sự tình khó có thể tin. Tiểu tử kia lại ngộ ra được chân ý sao? Có phải người tính sai rồi không? Huyết Lệ ung dung nhìn nàng một chút, không nói chuyện, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Phù Du cũng biết Huyết Lệ không có khả năng tính sai trên loại sự tình này, nhẹ nhàng hít một hơi khí lạnh. Khó trách. Hồi tưởng lúc Dương Khai vừa hiện thân, tràng cảnh tranh đấu cùng Thạch Ma Bán Thánh kia, rõ ràng không thấy lực lượng mạnh bao nhiêu, nhưng Thạch Ma Bán Thánh là bị hắn chém giết tại chỗ. Tuy nói lúc đương thời có ba thiếu nữ trợ trận, nhưng mà ba nàng kia cũng không phải có tác dụng quá lớn. Chân chính quyết định thắng bại là bản thân Dương Khai. Trước đó còn có suy nghĩ, Thạch Ma Bán Thánh kia trông thì ngon mà không dùng được, chỉ có tu vi bán thánh. Cuối cùng vậy mà chết trên tay một thượng phẩm ma vương, thật sự là chết không có gì đáng tiếc. Bây giờ xem ra, ngược lại là oan uổng cho Thạch Ma kia rồi. Cũng không phải Thạch Ma Bán Thánh kia yếu, mà là không ngờ tiểu tử này ngộ ra được chân ý. Lực lượng cỡ này, ngay cả các ma thánh đều vô cùng kiêng kỵ. Huyết Lệ cũng không dám tùy tiện chạm vào, đừng nói chi là một bán thánh. Thực tế như vậy, Thạch Ma Bán Thánh kia há có thể không chết. Lỡ mất cơ hội tốt. Hàn quang trong mắt của Huyết Lệ lóe lên, tăng thêm một tia ảo não. Nếu như sớm biết Dương Khai đã ngộ ra chân ý, ngày đó nên không tiếc bất cứ giá nào mà đem Dương Khai chém giết. Đang nói chuyện, đưa tay nhấc lên, huyết xà nhúc nhích trên tay đã kích xà ra ngoài, chớp mắt không thấy bóng dáng. Cứ việc đây chỉ là một đạo chân ý yếu ớt, thế nhưng tuyệt không phải hắn có thể tùy tiện luyện hóa. Bằng lực lượng của hắn, nhiều lắm là cũng chỉ có thể đem tia chân ý này ra khỏi cơ thể huyết ma thụ thương mà thôi. Mà hắn còn có thể cảm giác tia chân ý này của Dương Khai còn rất yếu ớt. Nhưng dù sao đã mở ra một cánh cửa mới. Nếu để cho Dương Khai tiếp tục trưởng thành, ngày sau chưa hẳn không có thực lực đánh giết bọn hắn. Tiểu tử kia bất quá chỉ là ma vương, làm sao có thể ngộ ra được chân ý? Sắc mặt của Phù Du tái nhợt, sự tình mà ma thánh như nàng đều không thể làm được, vậy mà Dương Khai có thể, hâm mộ nhiều hơn là phẫn nộ. Nếu nàng có thể ngộ ra lực lượng như vậy, vậy đệ nhất ma thánh không phải là Hoang Vô Cực, mà là Vũ Ma Phù Du nàng. Huyết Lệ hơi híp mắt. Trước đây, hắn biến mất 3 năm, dường như tiến vào ma vực. Trước đó hắn cũng không có phần lực lượng này. Xem ra trong ma vực, hắn xác nhận có cơ duyên gì rồi. Ma vực sao? Phù Du giật mình, nếu là cơ duyên trong ma vực, bọn hắn phải đạt được mới đúng. Làm sao lại vô cớ làm lợi cho một tên nhân tộc, không cam lòng đến cực điểm. Đại nhân, cứu mạng! Một tiếng buồn bã từ bên cạnh truyền ra, đánh gãy đối thoại của hai vị ma thánh. Lại là một tên ma vương thực sự không chịu được chân ý võ đạo đang tra tấn, đau đớn trong thể nội. Há miệng cầu cứu. Hắn thấy một phen hành động của Huyết Lệ, thần sắc huyết ma bán thánh đang đau đớn đã dịu bớt đi. Ma thánh đại nhân hiển nhiên là có biện pháp có thực lực tiêu trừ nỗi khổ của mình. Loại lực lượng cổ quái kia tàn phá bừa bãi tại miệng vết thương, để cho thương thế của bản thân không ngừng chuyển biến xấu. Hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến tốt đẹp, mặc cho tu vi người cao hơn, thân thể người mạnh hơn, nhưng mà không làm nên chuyện gì. Huyết Lệ đi đến trước mặt tên ma vương kia, đưa tay đập vào trên vai hắn, lực lượng rất nhẹ, giống như là trấn an. Nhưng một chưởng này bổ xuống, lại trực tiếp để cho tên ma vương kia hóa thành một đám máu đặc. Trong đại điện, khí tức tanh hôi tràn ngập trong nháy mắt. Mấy tên ma vương còn lại đang chờ đợi cứu chữa liền trợn mắt há hốc mồm. Làm sao cũng không nghĩ tới, Huyết Lệ chẳng những không cứu, ngược lại là hạ sát thủ. Nhưng mà còn không đợi bọn hắn minh bạch điều gì, bỗng nhiên cùng nhau lộ ra chi sắc gian khổ. Tên nào cũng cảm giác huyết dịch thể nội mình sôi trào. Chúng ma vương hoảng hốt nhao nhao kinh hô. Đại nhân! Huyết Lệ thờ ơ, chỉ lạnh lùng nhìn qua bọn hắn. Hắn là huyết ma, còn là ma thánh, chính là cường giả đỉnh cao điều khiển máu tươi. Tâm niệm vừa động, huyết dịch thể nội các ma vương đã bị hắn chưởng khống. Phù Du một bên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không có ý tứ ngăn, chỉ vì nàng biết, huyết lệ không thể nào vì những ma vương này mà lãng phí tinh lực mình. Từ một phen hành động vừa rồi, khu trừ một tia chân lý võ đạo trong thể nội tộc nhân, đã làm tiêu hao cực lớn tinh lực của huyết lệ. Bán thánh thì đáng giá cứu, còn ma vương thì coi như xong đi. Tiếng hô buồn bã dần dần biến thành kêu thảm, chợt từng tiếng trầm đục truyền ra. Tất cả ma vương thụ thương đều bạo thành huyết vụ. Huyết vụ lại không tiêu tan, cũng không có nửa điểm huyết thủy tràn ra. Ngược lại, ngưng tụ thành một huyết cầu to lớn trước mặt huyết lệ. Nếu là ngày trước, huyết cầu này đối với huyết lệ mà nói là vật đại bổ. Thế nhưng, bây giờ đã biết trong đó giấu giếm chân lý võ đạo. Làm sao huyết lệ lại tự tìm phiền não? Đưa tay vùng lên, huyết cầu liền bay ra ngoài, cũng không biết là hướng về nơi đâu. Hỏa bạc đâu rồi? Huyết lệ xoa xoa tay, đôi tay tinh tế thon dài, giống như tay của nữ nhân, sạch sẽ, không nhiễm bụi bặm. Không đề cập tới hỏa bạc thì còn tốt. Nói đến hỏa bạc, Phù Du liền rất căm tức. Có trời mới biết, 3 ngày trước rời đi, liền không thấy đâu. Sợ rằng đang trốn ở địa phương nào chữa thương rồi. Thành sự không có, mà bại sự thì có thừa. Huyết lệ hiển nhiên cũng có nộ khí đối với hỏa bạc. Hai người bọn hắn đã có cừu oán từ rất nhiều năm trước, một mực thấy ngứa mắt. Lần này càng quyết tâm đưa hỏa bạc vào chỗ chết. Trầm ngâm một chút, hắn nói. Tìm tới hắn, để hắn đi giết Dương Khai. Phù Du nói, tìm hắn thì không có khó, nhưng muốn sai hắn sợ rằng rất là không có khả năng. Người cũng biết lá gan của hắn. Huyết lệ cười lạnh. Ta không sai khiến được hắn, vì kia chẳng nhẽ cũng không sai khiến được hắn sao? Phù Du trong mắt bỗng nhiên lóe ra một vẻ cuồng nhiệt, khẽ vuốt cằm. Ta hiểu rồi, nếu như vậy mà nói, hắn cũng không dám không nghe lời. Chỉ bất quá hắn lẻ loi một mình tiến đến, vạn nhất bị hai lão long kia giết đi, ưu thế của chúng ta coi như là không còn sót lại chút gì. Khóe miệng của huyết lệ khẽ nhếch. Không sao, tàn dạ sẽ nhanh chóng khôi phục thôi. Vậy thì ta an tâm rồi. Phù Du hé miệng cười một tiếng thiên kiều bá mị. Năm đó lưỡng giới chi chiến diễn ra lần thứ hai. Tàn dạ lấy bản thân làm cầu nối kết nối lưỡng giới, cưỡng ép mở ra thông đạo lưỡng giới, dẫn ma thánh cùng đại quân ma tộc tiến vào tinh giới trả giá không ít. Cuối cùng còn bị đánh trọng thương. Mấy năm qua ẩn mực, ẩn thân, trong chỗ tối chữa thương chưa từng lộ diện. Về mặt chiến lực đỉnh tiêm của tinh giới bên này, vốn là ở thế yếu, toàn bộ nhờ hai đại trưởng lão long tộc chèo chống cục diện. Nếu là tàn dạ tái xuất, đối với tinh giới mà nói, không thể nghi ngờ, đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Bên ngoài càng khôn sao? Trong sương phòng, Phục Trân trừng lớn hai con ngươi. Nàng xưa nay lạnh lùng, bỗng nhiên lộ ra giật mình, để cho người ta nhìn mà buồn cười. Thông thiên cự nhân. Chúc Viêm cũng là một bộ mặt kinh sợ. Hai đại trưởng lão long tộc có tuổi thọ kéo dài, mặc dù đại đa số thời gian một mực sống trên long đảo không màng thế sự, nhưng chủng tộc này từ thiên địa sơ khai liền đã sinh linh tồn tại cao quý. Luận về tích lũy nội tình, không có một tộc nào có thể so sánh. Trên long đảo còn có thật nhiều điển tịch ghi chép bí mật không muốn cho người khác biết. Hai vị trưởng lão qua nhiều năm như vậy, thời điểm không có việc gì cũng đã đọc qua. Đừng nói là tất cả bọn hắn đều mang long tộc bản nguyên, tiếp nhận lấy ký ức cùng kinh nghiệm của tổ tiên. Có thể nói phóng nhãn toàn bộ tinh giới, ngay cả các đại đế, về phương diện lịch duyệt cũng không có bằng bọn hắn. Nhưng giờ phút này, sau khi nghe Dương Khai kể một phen, vẫn bị rung động không ít. Ngươi thật sự đi ra ngoài càng khôn rồi sao? Phục Trân khẩn cấp hỏi. Không dám chắc, nhưng cũng có khả năng cực lớn à. Dương Khai hồi tưởng lại kinh lịch khi trước, cảm thấy vũ trụ mênh mông kia, ngoại trừ càng khôn ra thì không có cách giải thích nào là hợp lý. hắn từ trong khe nứt hư không ở ma vực nhảy ra ngoài. Ma vực vốn là một chỗ càn khôn. Sau khi bị Dung Khai vận dụng huyền giới châu thôn phệ, chỗ đại địa càn khôn này biến mất không còn tâm tích. Có lẽ trong lúc vô tình, liên thông với ngoài càn khôn cũng là khó nói. Ngoài càn khôn có dạng gì? Phụ Trân tràn đầy phấn khởi hỏi thăm. Dung Khai gãi đầu, cũng không biết miêu tả ra sao. Hồi tưởng những thứ mình thấy, cảm khái nói. Mênh mông vô ngần, lồng giam bên ngoài. Phục Trân lập tức tỏ ra thần sắc phấn khởi. Hai vị cũng biết càn khôn ư. Dung Khai nhìn qua bọn hắn hỏi, từ trong lời nói của Phục Trân có thể nghe ra, bọn hắn là biết thiên ngoại hữu thiên. Phục Trân cùng Chúc Viêm liếc nhau, người trước vuốt cằm nói. Trên điển tịch của Long tộc, từng có đôi câu vài lời ghi chép, chỉ là bất quá miêu tả rất mơ hồ. Xưa nay chúng ta cũng không dám xác định. Kết thúc tập 764 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.